Cappuccino, chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chống chỉ định chương 25, không dành cho người bệnh tim, dễ xúc động và nóng tính phục cần. Tin đông quá, chạy đứt cả hơi, Hoàng Mai lấy tay quệt trán. Ngồi xuống đi, tụi này đợi khát khô cả cổ. Toàn Phởn thản nhiên. Bất giác nhìn sang Lan, thấy cô ấy vẫn cười tươi như ngày nào, khiến lòng tôi bối rối vô cùng. Có vẻ như nàng chẳng còn để tâm tôi là ai nữa rồi, đối diện tôi nàng còn cười vui đến thế kia mà, đúng là đời không? Như là mơ, đột nhiên Hoàng Mai choàng lấy tay tôi, vui vẻ nói. Mọi người kêu nước đi, mình với Phong khát rồi đó. Nhìn hai người kia, bớt tình tứ một tí đi, đây là nơi công cộng đó, nhỏ Ngọc nhíu mày. Hi, người ta yêu nhau thì phải thể hiện tình cảm chứ, phải không Lan? Phải rồi, nhưng mình chả thấy ai trơ trẽn thể hiện giữa chốn công cộng cả. Việc này cũng thường mà, chẳng lẽ bạn lại ngại sao? Mai nheo mắt. Chuyện này đối với mình cũng bình thường thôi, nhưng với mọi người thì lại khác, chẳng biết mọi người sẽ nghĩ sao khi thấy một đứa con gái. Cứ đeo lấy một người con trai nhỉ, Lan chống cằm, khẽ mỉm cười. Đây là bạn trai của mình mà, có phải người xa lạ gì đâu chứ, nếu thích bạn cũng có thể làm như thế với bạn trai của bạn. Nếu mình có bạn trai thì mình cũng sẽ làm như thế, nhưng là ở một chỗ riêng tư chỉ có hai người, không lố lăng như bạn đâu, Lan nhoẻn. Miệng bình thản, thế ra bạn vẫn chưa có bạn trai hay sao? Hay là bị lỡ mất rồi? Không hẳn là lỡ mất mà là bị cướp mất, nhưng cũng không phải là cướp mà là dùng thủ đoạn. Thủ đoạn gì chứ, Mai sốt sắng. Gì vậy, mình nói người ta chứ có nói bạn đâu, Lan nhếch môi. Bạn, may sao chị phục vụ mang thức uống đến làm cắt ngang cuộc đấu khẩu ác liệt giữa hai người, nếu không chẳng biết sẽ ra sao nữa đây. Hoàng Mai, giờ thì đang lườm Lan tóe tựa, còn Lan thì vẫn thản nhiên như chẳng có. Chuyện gì, xét cục diện trận chiến lúc nãy thì phần thắng đang nghiêng về Lan với những lập luận sắc sảo, thế nên nếu còn tiếp tục thì tôi không thể nào không ra mặt được, đến lúc đó mới là khó xử thực sự. Thế nhưng điều tôi kinh ngạc nhất là Hoàng Mai hiền lành giờ đây cứ như là một người khác vậy, đôi mắt lạnh lùng, lời nói sắc sảo, gương mặt băng giá. Thật là khác mà, nét dịu dàng, ôn nhu đâu hết rồi, đành rằng là cãi nhau nhưng không cần phải thay đổi đến thế chứ. Bí ẩn quá, khó, hiểu quá, còn Lan lại nói là thủ đoạn gì đó nữa, nhưng rõ ràng là Hoàng Mai không liên quan đến, nhưng tại sao em lại phản ứng thoái hóa đến thế? Nhỉ, đó vẫn mãi là một bí ẩn cho đến lễ Noel năm nay. Một điểm báo không lành, không khí sau cuộc khẩu chiến trở nên căng thẳng thấy rõ, không ai nói với ai một lời nào cả, chỉ cắm đầu thưởng thức nước uống như cho qua thời gian. Thấy tình hình không ổn, tôi bèn dịch sang một bên, lén nhắn tin với thằng Toàn. Làm gì mà căng thẳng thế mày? Tại mày đấy, có chiến tranh lạnh rồi, hề hề. Tổ cha mày còn đùa được, giúp tao coi, tự giải quyết đi chứ, tao chỉ giúp mày chuyện quan trọng thôi. Chẳng lẽ cứ để vậy hoài sao? Sời, chỉ cần một trong hai nhượng bộ là xong. Một trong hai nhượng bộ là xong sao, thật thế không nhỉ? Phải thử phát xem sao. Thấy Hoàng Mai vẫn còn chu miệng hút nước với vẻ mặt cau có, tôi thỏ thẻ với em. Nè Mai, mình lên lớp đi. Sao phải lên lớp chứ, chưa uống xong mà. Quầy, ở lại đây Mai với Lana lại cãi nhau nữa, Mai đang giúp Phong bớt qua lại với Lana đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em Trưng Hừng, Eo, Phong đã bảo là tự giải quyết mà, Mai không cần lo đâu. Thôi được rồi, là Phong nói đấy nhé, em nheo mắt. Rồi em lại choàng lấy tay tôi, kéo tôi đứng dậy, miệng tươi cười. Mình với Phong lên lớp trước nha, mấy bạn uống nước vui vẻ nhé. Vui vẻ, hề hề, Toàn Phởn cười đều. Trên đường đi, trong lòng tôi cứ rối bời, ngậm ngực không tả được. Chẳng thể nói với Hoàng Mai một lời nào cả, Mai hỏi thì tôi chỉ ậm ừ cho qua chuyện. Việc này đã đi quá xa sức tưởng tượng của tôi rồi, bây giờ tôi hoàn toàn rối rắm khi Hoàng Mai và Lan chuyển sang đối đầu nhau. Chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp đây chứ. Hoàng Mai thật sự muốn tôi cắt đứt quan hệ với Lan thật sao? Phong đang giận Mai đấy à? Em bỗng nhiên khựng lại, mím môi nhìn tôi. Giận gì chứ, Mai ích kỷ lắm phải không? Không cho người con gái nào ở gần Phong hết. Nếu Phong thật sự yêu Mai thì hãy thông cảm cho tính ích kỷ này của Mai nha. Mai thật sự rất khó chịu khi thấy Phong vui cười với người con gái khác, nhưng Mai cũng không nhất thiết phải làm tình hình rối ren đến thế chứ. Tôi bắt đầu mất bình tĩnh, Mai. Nếu Mai muốn, Phong có thể không nói chuyện với Lana được mà, Mai. Đâu cần phải trở mặt với Lan như thế chứ. Chuyện lúc nãy ở can, tin Phong khó xử lắm Mai có biết không, hả? Tôi quát lớn. Hức, Mai xin lỗi, nước mắt chảy dài. Lại một lần nữa tôi đã làm Mai khóc chỉ vì một rắc rối nhỏ về Lan mà tôi đã quát thẳng vào mặt Mai không thương tiếc. Tôi làm thế là sai. Chăng khi mà mọi sự bực tức tôi đều trút hết lên người Hoàng Mai. Không, bằng mà nói Mai không có lỗi gì trong đây cả, chỉ là do tôi từ đầu quá. Mềm lòng để rồi không thể rút chân ra được nữa. Tôi còn nhớ có một câu. Như thế này, cuộc sống vốn đã không công bằng, hãy học cách chấp nhận. Nó, đúng tôi đã chấp nhận nó rồi, cớ sao lại phải đùng đẩy trách nhiệm nữa chứ, Mai bây giờ đã là bạn gái của tôi rồi, vậy tại sao tôi lại còn tư tưởng đến Lan làm gì nữa? Như thế thì tôi đã sai rồi, sai thật rồi, Phong xin lỗi, Mai đừng khóc nữa mà tôi nhẹ nhàng đưa tay quệt đi hàng nước mắt trên mặt em. Phải, Mai có lỗi, nhưng Phong có thể từ từ mà nói với Mai được mà. Đâu cần phải hét lớn đến thế chứ, Mai, sợ lắm, hức em mím môi khóc. Tức tười, lần sau Phong đừng hét lớn với Mai nữa nha, Mai sợ lắm. Ừ biết rồi mà cho Phong xin lỗi, chỉ tại Phong nóng tính quá, Mai nói rất đúng, lúc ở khu vui chơi, tôi đã hứa sẽ không bao giờ hét lớn trước mặt em nữa, thế nhưng giờ đây tôi đã phản bội lại lời hứa của mình, phản bội một cách vô tâm, không cảm xúc. Xin lỗi, vì tất cả tôi bối rối kéo ôm em vào lòng. Trong một góc khuất của khuôn viên trường Minh Đức có một cô gái đang khóc thút thít trong lòng người con trai khi mà cậu ta đã mất Bình. Tĩnh quát mắng cô gái đó rất thậm tệ, thực sự cô gái ấy rất mong manh, yếu đuối cần một người bảo vệ nhưng những gì cậu ta làm được cho cô ấy chỉ là nỗi buồn và nước mắt. Phong biết rồi, từ nay Phong sẽ làm những gì Mai muốn được chứ, tôi âu yếm, khẽ nơi lỏng vòng tay. Vậy đừng quát lớn trước mặt Mai nữa nha, vẫn sùi sụt. Ừ, lần này hứa 100 phần công lực luôn, Phong lúc nào cũng thế, em phụng phịu quay mặt đi. Không, lần này là chắc cú luôn, thật. Để xem sao đã, lên lớp thôi chồng ngốc, em lại cười tươi mà nắm tay tôi vào lớp. Những cơn gió se lạnh kéo theo những đám mây u ám đang giăng kín cả một vùng trời rộng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phố thị giờ này đã vắng người qua lại, chỉ còn lát đát vài người tan sở muộn đang tất tả về nhà cho kịp bữa ăn tối cùng gia đình. Phố biển vịnh lớn trước khi chuyển mình thành một hình ảnh thơ mộng hữu tình lung linh màu sắc, về đêm thì phải trải qua một giai đoạn trung gian nhuốm đầy màu buồn bã của buổi hoàng hôn dần tà. Dù đã đến đây nhiều lần nhưng tôi vẫn không thể nào quen được cái không khí nặng trĩu tĩnh mịch trước cánh cổng nhà Lan. Ngôi nhà vẫn thế, vẫn là cánh cổng màu trắng cao lêu nghêu với một bãi cỏ xanh gì được cắt tỉa gọn gàng trước nhà. Để đi qua bãi cỏ đó ta phải đi trên những miếng đan được lót sẵn dẫn sâu đến thềm nhà nàng. Ngôi nhà của Lan nhìn rất to do có kiểu kiến trúc nhà ống của Pháp nhưng tuyệt nhiên không lạnh lẽo, bởi không gian trong nhà được bày trí một cách cân đối khiến cho bất kỳ ai vào nhà đều có cảm giác như đang được ở nhà của mình vậy. Tôi rất thích cách bày trí đó, nó giống với cách bày trí ở nhà tôi, chỉ khác là đằng sau ngôi nhà đó còn trồng thêm một cây táo đỏ tán rất rộng rất mát, lúc nào tôi cũng muốn một lần được răng võng ở đó mà đánh một giấc chưa thật say, thật nồng. Giờ đây tôi đang cố ghi nhớ hết những hình ảnh thân quen đó, bởi vì sau chuyến đến thăm nhà Lan này, tôi có lẽ sẽ không bao giờ quay trở được đến đấy nữa. Sau một lúc lầu trầm tư, suy nghĩ về những chuyện mình định nói, tôi cũng quyết định nhấn chuông. Kính cong, đợi tí nhé, vẫn là tiếng nói quen thuộc có chút lơ lớ giọng Pháp vang lên mỗi khi nhấn chuông. Lan vẫn thế, lúc nào cũng trong trang phục quần xó, áo polo nhìn rất trẻ trung và năng động mà không ít lần làm tôi điêu đứng. Nhưng hôm nay lại khác, tôi sẽ phải nói với Lan những lời mà đến tôi cũng chẳng thể nào ngờ được từ lúc quen nàng đến bây giờ. Phong đến có việc gì vậy? Ừ, ý Phong muốn, tôi ấp úng không nói được lời nào. Có chuyện gì khó nói lắm sao? Em mỉm cười tựa lưng vào cánh cổng. Lan à, ý Phong muốn nói là, bỗng dưng nàng nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi tôi, khẽ nhìn tôi mỉm cười dù trong ánh mắt có một chút suy tư, buồn bã. Để Lan đoán nhé, từ này Phong không thể dạy võ cho Lan được nữa phải không? Ơ, Lan, Phong, xin lỗi, cổ họng tôi nghẹn ứ, hì. Không sao, huống hồ chi sắp tới đây Lan bận bịu lắm, không có thời gian học, nàng vẫn cười thật tươi. Ừ, Phong rất tiếc, thôi về đi, Mai đang chờ đấy, Phong ở nhà đấy, nàng vỗ nhẹ lưng tôi mỉm cười như chưa hề có chuyện gì. À, Lan, chờ đã, còn chuyện gì nữa sao? Tặng Lan cuốn sách này, tôi rút trong chiếc cặp đi học thường ngày của mình một cuốn sách đưa Lan. Đây là, đó là cuốn sách ghi chép những thế võ của Trần Gia do ba Phong soạn. Ra đấy, nếu như Lan thích học võ thì cuốn sách này tặng cho Lan. Cầm chặt cuốn sách trong tay, Lan khẽ mỉm cười, hai gò má nhẹ ửng hồng trong làn gió lạnh buốt của tiết thu về đêm. Cảm ơn Phong, nếu rảnh Lan sẽ tập. Ừ, vậy, Phong về nha. Hì, Phong về cẩn thận. Đau quá, nhói quá. Tôi chỉ nói với nàng được bấy nhiêu câu thôi. Sao, như thế là vĩnh viễn tuyệt giao luôn hay sao? Tim tôi đau thắt ai? Như có ai đó đang bóp nghẹt tôi không còn có thể thở đều được nữa. Chấm dứt thật rồi. Phong, tiếng em vang lên khi tôi vừa quay gót. Gì vậy Lan, giờ tơ em, giờ về ở tendre pour vous, nàng mím môi nói một câu tiếng Pháp mà đôi mắt đỏ hoe, ngấn lệ. Lan đang nói gì vậy? Không có gì đâu, Lan đang nói lời chào tạm biệt bằng tiếng Pháp đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng bắt đầu khụt khịt, nói chuyện không rõ nữa. Tạm biệt Lan, Phong về luôn nha, tôi thở dài não nề. Ừ, Phong về cẩn thận, Lan khẽ gật đầu rồi đóng cổng lại. Rầm, tiếng cổng đóng sầm lại gióng vào tim tôi nghe đau nhói. Lan ơi, em đang diễn xuất trước mặt tôi phải không? Tại sao lúc nào đối diện với tôi em đều luôn tươi cười? Hay là trong tim em thực, sự, không có hình bóng của tôi, tự tình chiều gió lạnh âm u cuối cùng anh ấy cũng đã đến để chia tay với mình, mà nói chia tay thì cũng không đúng, mình và anh ấy đã có gì với nhau đâu chứ, chỉ trách mình chậm trễ mà lỡ mất cơ hội trong tay, mình nhớ lắm những ngày anh ấy dạy võ cho mình, rồi những lúc hai đứa vui đùa cùng nhau ở bãi biển, anh ấy mua nước mía cho mình không? Biết quán nước mía ở đâu mà khi chạy về nước đá đã tan hết, dù thế nhưng mình vẫn cảm thấy ngọt lắm, hạnh phúc lắm, chỉ muốn ôm thật chặt lấy anh ấy mà thôi. Nhưng giờ đây mình đành phải chấp nhận sự thật rằng anh ấy đã có một người khác, dù rất đau muốn bật khóc lắm nhưng mình vẫn phải gượng cười để anh ấy có thể an tâm mà bước đi. Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa, mình vẫn tin rồi sẽ có một ngày, điều kỳ diệu sẽ xuất hiện. Dương Ngọc Lan, Lan Na Dương, cách chương.